Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất cứ chuyện gì, lúc này, mặc dù Hồng Mao Cương Thi kích phát rồi thần kỳ đại trận, cũng vô pháp ngăn trở hắn kia kinh thiên chiến ý, trong cơ thể khí huyết kích động, dường như long ngâm hổ gầm, đại long kiếm hồn càng rít gào, ở bên cạnh hắn, long kiếm lĩnh vực hoàn toàn bị kích phát rồi, một cái màu xanh lĩnh vực rất nhanh hình thành, chống lại chung quanh trận pháp, giờ khắc này, Lâm Hiên cường hãn tới cực điểm, tay hắn cầm cửu u ma kiếm, phảng phất kiếm ma trọng sinh thông thường, giết, gầm lên giận dữ, long kiếm lĩnh vực rung động. Vô số đạo kiếm khí ngang dọc tứ phương, mỗi một đạo đều ra như sơn nhạc, tinh lực vào cầu vòng, cái này kiếm khí chém về phía bốn phương tám hướng, tạo thành cực lớn thanh thế, trong nháy mắt, chung quanh những thứ kia chữ khắc trên đồ vật, liền bị phá hủy, chương 1562, đỏ mắt, bành, vừa hình thành đại trận, cũng trong nháy mắt vỡ tan, tất cả kỳ lạ cảnh tượng, kinh khủng khí tức, toàn bộ tiêu thất, chỉ màu xanh kiếm khí, tại toàn bộ hư không ngang dọc, đối diện Hồng Mao Cương Thi, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Hắn nghĩ không ra, có nhiều lực lượng, có thể trong nháy mắt phá hủy hắn đại trận. Phải biết rằng, trận pháp này thế nhưng hết sức kỳ lạ, căn bản không cách nào phá hỏng. Nhưng mà, trước mắt một nhân loại thiếu niên, dĩ nhiên phá hủy, hơn nữa còn là buông lỏng phá hư. Điều này làm cho hắn không thể tin được. Hồng Mao Cương Thi tuy rằng không thể nói chuyện, thế nhưng rất hiển nhiên có trí tuệ của nhân loại. Hắn mục quang âm tình bất định, trong lòng kinh hãi vạn phần. Thậm chí, đối phương phát ra kiếm đạo khí tức, khiến thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Bất quá, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt bộc phát ra ánh sáng sáng chói, sau đó toàn thân Hồng Mao chợt bắt đầu bốc cháy lên, hình thành một đoàn đoàn màu đỏ hỏa diễm mang thân thể của hắn hoàn toàn bao vây. Không tốt, hắn muốn liều mạng, ngươi cẩn thận một chút nhi. Ám Hồng Thần Long kinh hô. Quả nhiên sau một khắc, kia Hồng Mao Cương Thi hóa thành một đạo hào quang, trong nháy mắt giết hướng Lâm Hiên. Kết thúc a hát, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, mang sức chiến đấu đề thăng tới cực hạn. Sau đó hắn huy động cửu u ma kiếm, một kiếm đâm ra, thương long phá, một màn màu đen kiếm quang, dường như cự long, trong nháy mắt nhằm phía trước, một chiêu này rất kinh khủng, trực tiếp công kích Hồng Mao Cương Thi đầu bên trên, nhất thời, kia Hồng Mao Cương Thi đầu nổ tung, toàn bộ thân thể cũng là bịch một tiếng, té trên mặt đất, không có tiên huyết, thế nhưng chung quanh âm lãnh khí tức cũng tiêu thất, hơn nữa kia Cương Thi trên người Hồng Mao, cũng là nhanh chóng tiêu thất, sau cùng chui vào trong cơ thể không gặp, trừ lần đó ra, tại nơi cứng trong thi thể lại rơi ra một khối màu đỏ tinh hạch, đó là cương thi năng lượng chỗ, thật tốt quá. Lâm Hiên bàn tay vừa thu lại, mượn màu đỏ tinh hạch nắm trong tay, mừng rỡ vạn phần, cái này Hồng Mao Cương Thi thực lực đã mau tiếp cận 4 sao vương giả, cường hãn không gì sánh được, nếu như hắn có thể hấp thu bên trong toàn bộ năng lượng, tin tưởng hẳn là có thể đột phá đến 2 sao vương giả cảnh. Cho nên, hắn cũng không có lập tức ly khai, mà là khoanh chân ngồi xuống, một tay cầm cực phẩm thứ thần tinh, một tay kia nắm màu đỏ tinh hạch, thi triển Trường Sinh Quyết. Rất nhanh hấp thu, bên kia, Ám Hồng Trầm Long còn lại là quét tước chiến trường, mang toàn bộ bên trong huyệt động tất cả vật có giá trị. Toàn bộ thu vào, sau đó hắn cũng bắt đầu hấp thu những thứ kia tốt nhất thứ thần tinh. Lúc này, Lâm Hiên trong cơ thể Trường Sinh Quyết, điên cuồng vận chuyển, cho thấy cường đại lực lượng thần bí, cực phẩm thứ thần tinh cùng màu đỏ tinh hạch, bên trong năng lượng dường như nước sông cuồn cuộn không ngừng mà tiến nhập Lâm Hiên trong cơ thể. Cọ rửa kinh mạch của hắn, oanh, thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó Lâm Hiên khí tức bỗng nhiên tăng vọt, nguyên bản tu vi của hắn liền đạt tới một sao vương giả hậu kỳ, hơn nữa đoạn đường này, hắn không ngừng chém giết cương thi, hấp thu tinh hạch, tu vi cũng là thật nhanh tăng trưởng, đã đạt tới giới hạn điểm, hiện tại có cực phẩm thứ thần tinh cùng cái này màu đỏ tinh hạch, có thể dùng tu vi của hắn, rốt cục đột phá đạt tới 2 sao vương giả, thật mạnh, cảm thụ được trong cơ thể năng lượng, Lâm Hiên mừng rỡ vạn phần, đột phá đến 2 sao vương giả, thực lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn. Hiện tại nếu như tại chống lại Hồng Mao Cương Thi, sợ rằng mấy chiêu là có thể mang đối phương giết chết. Hơn nữa, thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ tương đương với 4 sao vương giả, thậm chí đối với thượng lưu siêu chờ đệ tử nòng cốt. Hắn cũng tên tâm chiến thắng, xem ra là thời điểm tìm cơ hội, thành là đệ tử nòng cốt. Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, hắn quyết định chờ trở lại tông môn sau khi phải đi tìm Sở Ngọc, nhìn có biện pháp nào có thể đủ khiến hắn mau sớm thành là đệ tử nòng cốt, chỉ thành là đệ tử nòng cốt. Hắn mới có thể tốt hơn tuần tra Đan Vũ Vương chuyện tình. Bên kia, Ám Hồng Thần Long mang những thứ kia tốt nhất thứ thần tinh toàn bộ hấp thu. Tu vi cũng là lần thứ hai khôi phục, tăng lên một cái giai đoạn, hắn hiện tại cũng đạt tới 2 sao vương giả, trong cơ thể long huyết kích động, dường như thiên địa hỏa lò, phát ra tiếng sấm, ha ha, lại hồi phục chút ít. Ám Hồng Thần Long cười to, nghĩ đến không bao lâu, bổn hoàng liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Lâm Hiên cũng là cười nói, nếu ở đây đã không có thứ gì, chúng ta đây thì đi đi. Ngay sau đó, hai người chuyển động thân hình, hướng về bên ngoài bay đi. Hơn thế, đồng thời, sơn động bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh dường như thiểm điện, nhanh chóng hướng phía bên này bay tới. Lưu sư huynh, chúng ta nhận được tin tức, ở đây tựa hồ có một mộ huyệt. Đúng vậy, nghe nói bên trong có không ít bảo bối, đây chính là tìm đem giá mới dò xét nghe được tin tức. Vài đạo thanh âm vang lên, nguyên lai những người này, đúng là Lưu Siêu đám người, bọn họ dĩ nhiên cũng tìm được cái huyệt động này bay tới. Rất nhanh, Lưu Siêu đoàn người từ trên bầu trời rớt xuống, liền muốn đi vào kia sơn động huyệt động, nhưng mà lúc này, hai đạo bóng đen liền từ bên trong huyệt động bay ra. Siêu siêu, người nào, đứng, Lưu Siêu bàn tay vung lên, nhất thời một đạo kinh khủng trưởng ảnh, hướng phía dưới nhấn tới. Hắn vốn chính là tới sơn động tầm bảo, lúc này bên trong sơn động bay ra hai đạo nhân ảnh. Hắn có thể nào không sợ hãi, phải mang đối phương ngăn lại, bàn tra rõ, quả nhiên, tại đây trưởng ảnh dưới, từ trong sơn động đi ra ngoài kia hai đạo nhân ảnh. Ngừng lại, cái gì, là ngươi, Lưu Siêu bên này sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ phát hiện, từ trong sơn động đi ra ngoài người, bọn họ dĩ nhiên nhận thức, không sai, đi ra ngoài đúng là Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Lâm Hiên cũng là sửng sờ, hắn không nghĩ tới sẽ ở cái động khẩu gặp phải Lưu Siêu đám người. Lớn mật, ai cho ngươi đi vào, làm can, mang ngươi ở bên trong lấy được đồ vật toàn bộ giao ra đây, không thì hôm nay cho ngươi bỏ đi ra ngoài. Lưu Siêu bên cạnh mấy người nội môn đệ tử quát lạnh, bọn họ hoàn toàn không có mang Lệ Lâm Hiên để ở trong lòng, bởi vì bọn họ thế nhưng tinh anh nội môn đệ tử, thực lực cường đại, mà đối phương chỉ là một nho nhỏ người mới, căn bản không cách nào cùng bọn họ đối kháng. Ngươi tính vật gì vậy, cũng dám cua ta, thừa dịp ta tâm tình tốt, cút nhanh lên, không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn hiện đang đột phá đến 2 sao vương giả, khí thế 10 phần, làm can, muốn chết. Những nội môn đệ tử kia giận dữ, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên cũng dám chống đối, bọn họ thật là không biết sống chết. Mà Lưu Siêu cũng là hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, trước khi bởi vì sự tình cấp bách cho nên tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi lại vẫn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, xem ra hôm nay là không lưu được ngươi. Hừ, ngươi thật đúng là kiêu ngạo, ngươi cho là ngươi muốn giết ai là có thể giết ai sao? Lâm Hiên cười nhạt, nói cho ngươi biết, tiểu gia ta tại sơn động này chung đạt được 2 khối cực phẩm thứ thần tinh, còn có vô số bảo tàng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có bản lĩnh, ngươi tới đoạt nha. Cái gì? Cực phẩm thứ thần tinh? Nghe nói như thế, đối diện những nội môn đệ tử kia khiếp sợ vạn phần. Sau đó trong mắt tràn đầy lửa nóng hào quang, cực phẩm thứ thần tinh, đây chính là cực kỳ cường hãn năng lượng nguồn suối, nếu như bọn họ có thể có được, tuyệt đối có thể làm cho tự thân cảnh giới lần thứ 2 đề thăng. Nói không chừng, vẫn có thể mượn đột phá này, ngay cả Lưu Siêu cũng là trong mắt nở rộ hào quang. Chương 1563, chiến 4 sao vương giả, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có như vậy kỳ ngộ, chiếm được 2 khối cực phẩm thứ thần tinh, bất quá sau đó, hắn liền bừa bãi cười ha hả, tiểu tử, không thể không nói, người thật đúng là ngu xuẩn, chiếm được loại bảo vật này, dĩ nhiên dám nói ra, bất quá tốt, hiện tại hắn là của ta, mang cực phẩm thứ thần tinh, ngoan ngoãn giao ra đây, quỷ ở mệt bên, đợi chờ ta xử lý, giao ra đây, không thể nào, đã bị ta hấp thu. Lâm Hiên nhún nhún vai, ngươi à, cũng không cần si tâm vọng tưởng, ngươi đời này, căn bản cũng không có đạt được cực phẩm thứ thần tinh mệnh. Còn là cút về, cái gì, muốn chết, những nội môn đệ tử kia điên cuồng, thập phần đau lòng, mà Lưu Siêu cũng là giận tái mặt sắc, trong ánh mắt toát ra kinh người quang mang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sau đó cau mày, quả nhiên, đột phá đến 2 sao vương giả cảnh, thật đúng là phế vật, 2 mau phẩm thứ thần tinh, dĩ nhiên liền tăng lên như thế điểm tu vi. Tiểu tử, ngươi dám lãng phí ta cực phẩm thứ thần tinh, ta nhất định phải giết ngươi. Ngươi vừa hấp thu, sợ rằng trong máu còn sót lại nồng nặc năng lượng, hút không thu được cực phẩm thứ thần tinh, hấp thu ngươi huyết dịch năng lượng, cũng giống như vậy. Dứt lời, Lưu Siêu bàn tay lộ ra, dường như ngũ cùng đao sắc bén phong, nhanh chóng đánh về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, nâng quyền đón chào, kinh khủng nắm tay giống như một tòa cự sơn, rất nhanh đánh ra, đồng thời, hắn còn dẫn âm, Lưu Manh Long, kia mấy người nội môn đệ tử giao cho ngươi, một cái đều không thể bỏ qua. Yên tâm đi, chuyện nhỏ, Ám Hồng Thần Long nhếch miệng cười, thân thể giống như một đạo màu đỏ thiểm điện, rất nhanh vọt tới, bành, kinh thiên một kích, hư không sản sinh đại bạo tạc, sau đó 2 đạo nhân ảnh, rất nhanh lui về phía sau, trong đó, Lưu Siêu lui về phía sau ngũ bước, ổn định thân hình. Bất quá cũng khiếp sợ vạn phần, trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi, căn bản không dám tiếp thu sự thật trước mắt, đối phương cái một cái mới vừa tiến vào nội môn người mới. Tu vi chỉ 2 sao vương giả, thế nhưng lại chặn công kích của hắn, đây là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình. bởi vì hắn thấy, đối phương liền chỉ là một con kiến hôi, hắn chỉ cần dùng một đầu ngón tay, là có thể bóp chết đối phương, cho nên cho tới nay, hắn căn bản không có mang đối phương để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, đối phương lại chặn công kích của hắn, thậm chí còn đưa hắn đẩy lui, nếu như không phải là tự mình từng trải, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, hai sao vương giả có thể chống lại bốn sao vương giả. Đây căn bản là không chuyện có thể xảy ra. Hậu phương, kia mấy người nội môn đệ tử cũng là mở to hai mắt nhìn. Phảng phất thấy quỷ thông thường, chết tiệt, tình huống gì, hắn làm sao có thể ngăn trở Lưu Siêu sư huynh công kích? Nằm mơ, ta nhất định là đang nằm mơ. Mấy người điên cuồng lắc đầu, không thể tin được, nhưng mà lúc này, ám hồng thần long cũng bay tới, long chảo huy động, hắc hắc, con kiến hôi môn, hay là trước lo lắng chính các ngươi a hát, muốn chết, một cái tứ giác bò xa, cũng dám tại trước mặt chúng ta kiêu ngạo. Bắt hắn lại, gọi ra hắn, mang kia nấu ăn. Mấy người nội môn đệ tử giận dữ, nhộn nhịp thi triển tuyệt học, đánh phía ám hồng thần long, bang bang phanh, lại là vài đạo sấm sét kiểu thanh âm của, sau đó mấy người nội môn đệ tử thổ huyết, bay rớt ra ngoài, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi, căn bản không thể tin được, một tái thần lằn xa, có thể đưa bọn họ mọi người dễ dàng đánh bay, đây rốt cuộc là tình huống gì, đối phương hai người là người hay quỷ, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, nhìn thấy mấy người nội môn đệ tử bị đánh thương thổ huyết, Lưu Siêu sắc mặt của càng thêm khó coi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, hào hào hào, tiểu tử, không nghĩ tới ta trái lại xem nhẹ ngươi, bất quá, ngươi cho là có thể chống lại ta một kích, là có thể lớn lối sao, nói cho ngươi biết, ngươi quá ngây thơ rồi, ta sẽ cho ngươi biết, ta chân chính lợi hại, hiện tại xem ra, Phương Ly chắc cũng là ngươi giết A Hát, Lâm Hiên còn lại là hư lạnh, đúng thì thế nào, ta không chỉ muốn giết hắn, còn muốn giết ngươi, giết ta, thật là người si nói mộng, chết cho ta, Lưu Siêu nổi giận gầm lên một tiếng. Sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng sát khí xông thẳng hư không, tại chung quanh hắn, vô biên hỏa quang vờn quanh, cả người dường như hỏa thần thông thường, bàn tay hắn nhất chiêu, không trung xuất hiện một chương màu đỏ đan đỉnh, tại phía trên kia có hai điều hỏa long xoay quanh, trông rất sống động, bàn tay vung lên, nhất thời vô biên hỏa diễm ngưng tụ, hình thành một cái hỏa long, rít gào không gì sánh được, kinh khủng sóng nhiệt vô thiên cái địa, phảng phất toàn bộ thiên không biến thành hỏa hải thông thường. Này hỏa long rít gào giống giận, giết hướng Lâm Hiên. Toàn bộ hư không lưu lại vô biên dung nham, phảng phất bị cắt ra một dạng, Lâm Hiên thân ở Long Kiếm Linh vực trong, một mảnh linh hoạt kỳ ảo, cả người hắn tản mát ra bén nhọn khí tức, giống như một tôn tuyệt thế chiến thần, siêu, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tránh ra hỏa long công kích, đồng thời bàn tay hắn một cái, triệu hồi ra một tôn màu đen tiểu đỉnh, vạn thú đỉnh, chân chính địa giai vũ khí, trước đây Lâm Hiên tu vi thấp, không cách nào phát huy ra nó chân chính uy lực, hiện tại hắn đã là hai sao vương giả. Hoàn toàn có thực lực thi triển vạn thú đỉnh, trường ảnh càng không ngừng phát, nhất thời vạn thú đỉnh rung động, nở rộ đen sẫm quang mang, một đầu lại một đầu đủ chân dị thú, ở phía trên chạy, ô ô, giống, phảng phất vạn thú trỗi lên, tỏa ra kinh khủng khí tức, hoảng hốt trong lúc đó, có vô số đạo yêu thú hư ảnh, tại bốn phía vờn quanh, ngón tay búng một cái, nhất thời một đạo đen sẫm hào quang ngưng tụ, hình thành một bên chết vong đại thủ, hướng phía trước vỗ tới, bành, kinh thiên một kích. Màu đen bàn tay to cửa hàng thiên cái, trực tiếp vỗ vào hỏa long trên người, đem vỗ gãy, rầm rầm, hỏa quang văng khắp nơi, hư không bị nhuộm đỏ bừng. Cái gì? Vỗ gãy? Đối diện, Lưu Siêu con người mãnh lui, nếu như nói lần đầu tiên Lâm Hiên đưa hắn đẩy lui là vừa khớp. Thế nhưng lúc này đây, đối phương lần thứ hai phá công kích của hắn, đây tuyệt đối không phải là vừa khớp. Lúc này đây, hắn ngay cả vũ khí của mình đều thi triển ra, có thể nói toàn lực ứng chiến, nhưng mà, đối phương còn có thể ngăn trở. Chết tiệt, điều này sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy chiến lược? Lưu Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trong nháy mắt mở ra mình vương giả lĩnh vực, nhất thời màu lửa đỏ lĩnh vực đưa hắn bao phủ, kinh khủng lĩnh vực làm cho cả hư không đều vặn vẹo, phảng phất thành chân chính hỏa hải thông thường. Giết! Lưu Siêu giống giận, mang theo màu đỏ vương giả lĩnh vực, nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên. Rất nhanh, hắn liền đánh vào hắc sắc đại thủ bên trên, nhất thời hắc sắc bàn tay hóa thành mảnh nhỏ, không cách nào chống lại. Hừ, tiểu tử, tính là ngươi vũ khí cường thì có ích lợi gì? Tại lĩnh vực bên trên, người căn bản không phải là đối thủ của ta. Giờ khắc này, Lưu Siêu rất có lòng tin, hắn là bốn sao vương giả, lĩnh vực đã phi thường kinh khủng, tuyệt đối không phải là một cái hai sao vương giả có thể chống lại. Hắn đã nhìn ra, trước khi đối phương có thể phá hỏng chiêu thức của hắn, cũng là bởi vì màu đen kia tiểu đỉnh, trừ lần đó ra, đối phương tuyệt đối không có khả năng nữa phá công kích của hắn. Tự tin là chuyện tốt, thế nhưng ngu xuẩn liền không thế nào tốt lắm, người rõ ràng thuộc về ngu xuẩn kia một loại. Lâm Hiên hừ lạnh, lĩnh vực của ngươi rất mạnh sao? Xem ta phá. Chương 1564, đệ tử thân truyền, thoại âm rơi xuống, Long Kiếm lĩnh vực nhanh chóng ở bên cạnh hắn hiện lên. Nhất thời nghìn vạn đạo kiếm khí quán thông thiên địa, toàn bộ hư không phảng phất biến thành sát phạt chi địa. kia ngập trời khí tức, quấy phong vân, phảng phất có thể chém chết thần ma. Cái gì? Cái này cổ kiếm khí? Lưu Siêu cảm thụ được long kiếm lĩnh vực phát ra kiếm khí, sắc mặt đại biến, nói thật đi, hắn cho tới bây giờ không cảm thụ được như vậy kiếm khí bén nhọn. Mặc dù cách rất xa, có vương giả lĩnh vực bảo hộ, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ được, kia kiếm khí mang đến ý sát phạt, khiến hắn cả người lông tơ đều lập lên, chết tiệt, hắn lĩnh vực làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ta không tin. Lưu Siêu cắn răng giống giận, điên cuồng thôi động màu đỏ vương giả lĩnh vực, nhất thời, vô tận hỏa quang toàn bộ thiên, tám điều hỏa long tại trên người hắn vờn quanh, nhanh chóng giết về phía trước phương, Minh Kính chỉ thủy, Lâm Hiên diện vô biểu tình, bàn tay vung lên, long kiếm lĩnh vực rung động, vô số kiếm khí vờn quanh, sinh thành một cái kiếm thật lớn mạc, phảng phất một vòng mặt kiếng, chân bóng không gì sánh được, tám điều hỏa long mang theo ngập trời sóng nhiệt, hung hăng đánh vào mặt kiếng bên trên, nhất thời toàn bộ bị bắn ngược trở lại. Cái gì? Toàn bộ bị bắn ngược? Điều này sao có thể? Lưu Siêu khiếp sợ, không thể tin được, xuống phương kia mấy người nội môn đệ tử, từ lâu mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ thông thường. Lưu Siêu kinh khủng, tất cả mọi người biết đến, trong nội môn đệ tử, không ai là đối thủ của hắn, tính là đệ tử nòng cốt chung, cũng là tương đối mạnh hãn kia một loại, nhưng là bây giờ, một cái mới vừa tiến vào nội môn người mới, lại có thể cùng Lưu Siêu chống lại, thậm chí còn áp chế. Cái này để cho bọn họ không thể tin, không có khả năng, chết tiệt, ta không tin. Ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lưu Siêu tóc tai bù xù, sắc mặt dữ tợn, chỉ có thể nói ngươi vô tri, nguyên bản ta và ngươi không cừu không oán, thế nhưng ngươi lại nhiều lần muốn giết ta, cho nên, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Hiện tại, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên rút ra cửu u ma kiếm, nghìn vạn đạo kiếm khí vờn quanh bên người, hắn dường như kiếm ma thông thường, vô cùng kinh khủng, kết thúc, không có khả năng, ta còn có rất nhiều bí pháp, ta còn có đề thăng thực lực đan dược. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, thủ đoạn của ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng, chỉ cần ta không tiếc đại giới, đề thăng thực lực của chính mình, thậm chí có thể chống lại năm sao vương giả, ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Hôm nay, ta nhất định muốn dạy ngươi giết. Nói đi, Lưu Siêu bàn tay một phen, nhất thời hai quả màu đỏ dược hoàn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn trong, chỉ cần nuốt vào hai quả màu đỏ dược hoàn, hắn là có thể kích phát trong cơ thể tiềm năng, tạm thời đạt được lực lượng cường đại, nhưng mà, Lâm Hiên cũng sắc mặt băng lãnh, hắn cầm cửu u ma kiếm, trên không trung nhanh chóng sự trượt. Minh đạo tàn nguyệt phá, trường kiếm huy động, một cổ lực lượng vô hình trên không trung ngưng tụ, ca ca, không hé ra, xuất hiện một cái màu đen vết rách, vô cùng kinh khủng, tản ra quỷ dị khí tức, thì dường như một cái tuyệt thế yêu ma, mở rộng kinh khủng mụn lớn, muốn đem hết thảy thôn phệ. Sau một khắc, cái không gian này vết rách, mang Lưu Siêu thân ảnh của bao vây, a, hét thảm một tiếng, Lưu Siêu bị hút vào màu đen vết rách trong, biến mất, sau đó, đen nhánh kia vết rách, cũng là chậm rãi khép lại. Thiên không lần thứ hai khôi phục thanh minh, nhưng mà Lưu Siêu thân ảnh của lại đã biến mất, chỉ lưu lại năng lượng, còn ở chung quanh không có tán đi. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới, mấy người nội môn đệ tử nhìn thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau, thế nhưng chờ đợi thật lâu, bọn họ cũng không có lại nhìn thấy Lưu Siêu. Cái này để cho bọn họ có một loại dự cảm xấu, người đem Siêu ca làm sao rồi? Mấy người kinh khủng hỏi, hắn đã không trên thế giới này. Lâm Hiên lãnh mạc lắc đầu, vừa mới một chiêu kia, hắn trực tiếp cắt ra hư không, ăn thông một cái hư vô không gian. Mà Lưu Siêu, bị hắn trục xuất, căn bản không cách nào lần thứ hai trở về, loại này hạ tràng, so với bị giết còn đáng sợ hơn. Ngươi là ác ma, ngươi không phải người. Mấy người nội môn đệ tử, da tóc tê dại, xoay người chạy, muốn chạy, hắc hắc, ám hồng thần long cười nhạt, sau đó hắn ngụm lớn mở rộng, phun ra mấy đạo ánh sáng màu đỏ, mang mấy người xuyên qua, long chảo vung lên, kinh khủng long viêm tuôn ra, mang mấy thi thể của người đốt thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy, hắn mới thu tay lại, trở lại Lâm Hiên bên cạnh. Đi thôi, không sai biệt lắm cần phải trở về. Vậy được rồi, lần sau nữa những thứ khác đỉnh núi nhìn. Ám hồng thần long phủi viễn phương liếc mắt. Quả thực, nếu như nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ còn không có tiến nhập phong sơn, chỉ là ở ngoại vi mà thôi. Cho nên, phụ cận đây căn bản không có bao nhiêu người. Nghĩ đến kia chân chính phong sơn, cùng với thượng cổ đại mộ, có thể so với trước huyệt động tăng thêm sự kinh khủng. Hai người thân hình động, hóa thành thiểm điện, bay vào thiên không, biến mất. Lưu Siêu chuyện, ngược lại cũng đưa tới tông môn oanh động. Dù sau đó là đệ tử nòng cốt, hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm, người như thế, thế nhưng đan tông trong hàng đệ tử tinh anh, nhưng mà, đan tông tra xét một phen, bọn họ cũng không có phát hiện là ai ra tay, hơn nữa, đối phương là ở phong sơn không gặp, rất có thể là những tông môn khác, hoặc là cổ mộ dặm một ít tồn tại ra tay, cho nên, tông môn chỉ có thể buông tha tra xét. Bên kia, Lâm Hiên cũng là về tới đan tông, hắn dừng lại mấy ngày, sau đó chuẩn bị đi tìm Sở Ngọc, hắn hiện tại cũng biết, Sở Ngọc cũng là đệ tử nòng cốt. Bất quá, khiến hắn hết ý là, Sở Ngọc tu vi, rõ ràng không có đạt được 4 sao vương giả, nhưng mà có thể trở thành đệ tử nòng cốt, điều này nói rõ đối phương đan đạo bên trên tạo nghệ tuyệt đối không giống người thường. Thế nhưng mấy ngày gần đây, hắn một tá dò xét, mới phát hiện Sở Ngọc chẳng những là đệ tử nòng cốt, hơn nữa còn là đệ tử nòng cốt trung cực kỳ cường hãn cái loại này. Đệ tử thân truyền, không sai, Sở Ngọc là đan tông trưởng lão đệ tử thân truyền, thân phận địa vị so với Lưu Siêu như vậy đệ tử nòng cốt còn có tôn quý. Lâm Hiên hiện tại mới hiểu được, thảo nào đối phương có thể thoải mái như vậy, liền an bài hắn tiến nhập đan tông, nguyên lai là đệ tử thân truyền, bất quá như vậy rất tốt, nghĩ đến đối phương nhất định có biện pháp, khiến hắn tấn chức, thành là đệ tử nòng cốt. Đan tông ở vào trong quần sơn, sơn mạch liên miên, nội môn đệ tử cùng đệ tử nòng cốt, cũng không tại một ngọn núi bên trên, cho nên Lâm Hiên muốn bay cách nội môn đệ tử sở tại, đi trước đệ tử nòng cốt nơi ở, khoảng chừng bay nửa ở hương thời gian, thân hình hắn trầm xuống, đi tới dưới chân núi, mới vừa muốn đi vào, thế nhưng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo quát lạnh chi thanh. Đứng lại, thanh âm này dường như sấm sét, kinh khủng dị thường, chấn hư không đều ong ong run. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiên nhướng mày, bất quá vẫn là dừng bước. Rất nhanh, sáu gã đệ tử dường như cầu vồng, nhanh chóng từ đàng xa bay tới. Ngươi là ai, lại dám xông vào đệ tử nòng cốt ở lại, làm chẳng lẽ không sợ bị giết sao? Ở đây không phải là ngươi có thể tiến vào địa phương. Tốc tốc rời đi, mấy vị hiểu lầm, ta là tới tìm người. Lâm Hiên chậm rãi nói, tìm người, người nào? Kia mấy tên hộ vệ lạnh giọng hỏi, bọn họ không phải là đệ tử nòng cốt, chỉ là phụ trách ở đây trông coi hộ vệ, thế nhưng kỳ thân phận thực lực đã vượt ra khỏi đại bộ phận nội môn đệ tử, thập phần cường hãn, cho nên ngoại trừ đệ tử nòng cốt, bọn họ không mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Chương 1565, đại ca chúng ta ăn xong, ta tìm Sở Ngọc, Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Sở Ngọc, nghe vậy, mấy người biến sắc, hiển nhiên, bọn họ biết thân phận của Sở Ngọc. Sở Vũ tiên tử chính là đệ tử thân truyền, ngươi tìm nàng có chuyện gì? Chính là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, làm sao có thể nhận được đệ tử thân truyền? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn nói dối, bằng không kết quả của ngươi sẽ rất hung ác. Ta có biết hay không Sở Ngọc, các ngươi thông báo một tiếng, chẳng phải sẽ biết sao? Lâm Hiên sắc mặt thong dong, nếu như là vậy nội môn đệ tử, gặp phải những hộ vệ này, sợ rằng sẽ sợ đến cả người phát run, thế nhưng hắn sẽ không, bởi vì đối phương cường thịnh trở lại, cũng chỉ là tam tinh vương giả. Mà hắn, thế nhưng ngay cả bốn sao vương giả, đều có thể chém giết tồn tại. Cho nên, mấy cái này hộ vệ, Lâm Hiên còn không có không coi vào đâu. Cho ngươi thông báo, làm cho khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, chúng ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cho ngươi thông báo. Ngươi còn là hôm nào trở lại a hát. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhíu mày, đối phương có cái gì bận. Rõ ràng cho thấy muốn từ hắn ở đây tốt chỗ. Bất quá, Lâm Hiên có thể không có ý định cho những người này chỗ tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, thế nào? Các ngươi còn muốn lừa gạt ta, lẽ nào ngươi không sợ ta báo lên cho tông môn sao? Báo lên tông môn, vậy ngươi đi báo lên nha, ngươi xem một chút tông môn hội sẽ không tin ngươi. Mấy tên hộ vệ cười nhạt, rất hiển nhiên, bọn họ thường xuyên làm loại chuyện này, phải không? Tông môn không để ý tới, kia Sở Ngọc đây, nói cho ngươi biết, ta tìm Sở Ngọc tiên tử, thế nhưng có chuyện khẩn cấp, nếu như làm trễ nãi, các ngươi thừa gánh nổi sao? Đến lúc đó, Sở Ngọc tiên tử giáng tội, khủng sợ kết quả của các ngươi, có thể so với ta thảm hại hơn. Lâm Hiên chậm rãi nói, dám uy hiếp chúng ta, tiểu tử, ngươi muốn chết. Mấy tên hộ vệ giận tím mặt, một người trong đó càng hừ lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, nhất thời một cổ lực lượng khổng lồ, hướng phía Lâm Hiên vọt tới, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, cũng dám tại trước mặt chúng ta dương oai, thật là không biết sống chết, hôm nay liền thật tốt giáo huấn ngươi, khiến ngươi biết, tại đại gia trước mặt, ngươi hẳn là như thế nào thái độ. Kia tay áo bào đầu động, dường như phù vân, ở trong gió bỗng nhiên thành lớn. Phảng phất thiên địa lồng giam thông thường, muốn đem Lâm Hiên tu nhập đi vào, đây là hạng nhất rất kinh khủng đứt và nối, kêu làm tụ lý càn khôn, nghe đồn luyện đến mức tận cùng, có thể thôn thiên thu địa. Đương nhiên, trước mắt cái này hộ pháp đệ tử, không thể nào làm được, thế nhưng muốn thu lấy Sơn Hà, còn là không có vấn đề. Kinh khủng tay áo bào bao phủ Lâm Hiên, mắt thấy sẽ đem bao phủ nuốt hết, Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, ngón tay hắn nhỏ đạn, nhất thời mấy đạo sắc bén kiếm khí tuôn ra, hóa thành trường hà, xông thẳng lên trời. Bành bành, kinh khủng kia tụ lý càn khôn, trong nháy mắt bị kiếm khí chém trúng, nhất thời muốn nổ tung lên, trong nháy mắt, kinh khủng cảnh tượng tiêu thất, kia hộ pháp đệ tử càng rút lui vài bước, sắc mặt khó coi không gì sánh được, tại cổ tay của hắn bên trên, rộng lớn tay áo bào, đã nát bấy, ngươi, sắc mặt hắn dữ tợn, chặt chẽ nhìn thẳng Lâm Hiên, mà xung quanh mấy người hộ pháp đệ tử, cũng là sắc mặt dữ tợn, bọn họ nghĩ không ra, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Giơ tay lên giữa cũng có thể diệt hết tụ lý càn khôn loại này tuyệt học. Dám ở chỗ này dương oai, bắt lại cho ta hắn. Gầm lên giận dữ, nhất thời còn lại mấy người hộ pháp đệ tử, rất nhanh động thủ, muốn đem Lâm Hiên chóc nã. Lâm Hiên còn lại là hừ lạnh một tiếng, bàn tay ích kỳ, long kiếm lĩnh vực nhanh chóng bay ra, trong nháy mắt, liền mang còn thừa lại 5 tên hộ pháp đệ tử, hoàn toàn bao phủ, ong ong ong, kiếm khí như hồng, sắc bén không gì sánh được, mang theo sát ý ngập trời, vô số kiếm khí bắt đầu khởi động, toàn bộ vờn quanh tại 5 hộ pháp đệ tử bên cạnh. Chỉ cần bọn họ khẽ động, cũng sẽ bị kiếm khí đâm trúng, trên người xuất hiện hơn mấy trăm ngàn cái lỗ thủng, nhất thời, kia mấy người hộ pháp đệ tử mông, sắc mặt không gì sánh được khó coi, bọn họ nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên có thể trong nháy mắt, đưa bọn họ mọi người chế phục, phải biết rằng, bọn họ cũng đều là tam tinh vương giả a, mà đối phương khí tức, chỉ hai sao vương giả, điều này sao có thể, hắn loại thủ đoạn này, ngay cả trong nội môn đệ tử cường hãn nhất vài người, cũng làm không được a hát, nhưng mà cường hãn nhất mấy người kia, bọn họ đều gặp, thế nhưng trước mắt người thanh niên này, lại vô cùng xa lạ, rất hiển nhiên, là mới gia nhập nội môn, cho nên, trước khi bọn họ mới có thể lớn lối như thế, thế nhưng không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên thiếu chút nữa bị giết, nghĩ tới đây, trên người bọn họ mồ hôi lạnh liền lưu lai, cũng không dám, nữa tại Lâm Hiên trước mặt càn rỡ, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, lúc trước là chúng ta sai rồi, chúng ta xin lỗi ngươi, chúng ta cái này cho ngươi đi thông báo, mấy người vội vàng xin lỗi, không có biện pháp, bọn họ nếu dám nói cái gì nữa, sợ rằng kia kiếm khí sẽ lập tức chảm giết bọn hắn. Nghe vậy, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, triệt hồi long kiếm linh vực, rất nhanh, kia mấy người hộ pháp đệ tử, liền đi thông báo, bất quá, Sở Ngọc nhưng không có đi ra, ngược lại là một người mặc lam sắc đơn bào thanh niên. Đi ra, Sở Ngọc tiên tử chính đang bế quan, luyện chế một loại đan dược, hiện tại không cách nào phân thân, ngươi nếu muốn tìm nàng, như vậy ta mang ngươi đi vào là được, áo lam thanh niên lạnh giọng nói, đồng thời, hắn còn xem xét cẩn thận Lâm Hiên một phen, khi hắn thấy kia môn đệ tử thân phận, cùng hai sao vương giả tu vi lúc, khóe miệng hiện lên lướt một cái nhỏ nhẹ không thèm. Được rồi, Lâm Hiên gật đầu, hắn không nghĩ tới, đi ra ngoài cũng không phải Sở Ngọc, mà là một cái hắn căn bản không nhận biết người, nhìn đối phương kia cao ngạo thần thái, cùng với trên người hùng hậu khí tức, không cần suy nghĩ, chắc cũng là một cái đệ tử nòng cốt, bất quá, đối phương thái độ gì hắn không sao cả, chỉ cần đối phương có thể đem hắn mang vào là được. Gật đầu, Lâm Hiên theo kia áo lam thanh niên, tiến nhập đệ tử nòng cốt ở Sơn Mạch, mới vừa gia nhập, kia áo lam thanh niên sải bước đi ở phía trước. Lạnh giọng nói, nơi này là đệ tử nòng cốt hiểu rõ ở lại địa. Xa xa vượt ra khỏi các ngươi nội môn, ở chỗ này đến, chỗ đều là trận pháp, thậm chí có nhiều chỗ đều có bẫy dập, có thể nói một bước làm lỗi, vạn kiếp bất phục, lấy ngươi thực lực như vậy cùng thân phận, căn bản không có tư cách vào ở chỗ này, bất quá ta xem tại Sở Ngọc mặt mũi của, mang ngươi tiến đến, thế nhưng ngươi phải hiểu được đúng mực, theo sát ta, không được lung tung đi lại, nghe rõ ràng sao? Nam tử áo lam lạnh giọng nói, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không trả lời. Trái lại tăng nhanh tốc độ, cùng hắn sóng vai, đi cùng một chỗ, không cần lo lắng, ta đối với trận pháp có chút nghiên cứu, hẳn không có nguy hiểm gì, Lâm Hiên ánh mắt vờn quanh tứ phương, nhàn nhạt nói, mặc dù có nguy hiểm gì, ta cũng có thể ứng phó, nghe nói như thế, kia nam tử áo lam sụ mặt xuống sắc, hắn thấy, Lâm Hiên thật sự là quá kiêu ngạo, quá không biết trời cao đất rộng, một cái nho nhỏ nội môn đệ tử, tu vi chỉ hai sao vương giả, dĩ nhiên dõng dạc nói tinh thông trận pháp, thậm chí có thể chống lại nơi này trận pháp. Nơi này trận pháp, cũng không phải là thông thường trận pháp, mỗi một cái đều cực kỳ kinh khủng, nội môn đệ tử căn bản không cách nào thừa thụ, mặc dù là đệ tử nòng cốt, nếu như không cẩn thận tiến nhập bên trong, biết thập phần phiền phức. Chương 1566, Lâm Hiên nghĩ cách, bất quá đệ tử nòng cốt, đối chung quanh địa hình nắm giữ phi thường quen thuộc, cho nên dưới tình huống bình thường, chắc là sẽ không tiến nhập những trận pháp này. Tiểu tử, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin, nếu như vậy, ta đây an tâm, nam tử áo lam cười lạnh một tiếng. Trong mắt tràn đầy không thèm ý, hắn căn bản không tin tưởng Lâm Hiên nói, cho nên, hắn dự định giáo huấn đối phương một chút, làm cho đối phương biết, cái gì gọi là thiên cao địa hậu. Sau một khắc, nam tử áo lam thân hình thoát một cái, không khỏi tăng nhanh tốc độ, hắn giống như một đạo màu xanh nhạt thiểm điện, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, hắn liền tới đến một chỗ địa phương an toàn, tinh thông trận pháp, có thể ứng phó, hừ, thật đúng là ngu ngốc, để ta xem một chút, người thế nào thông qua nơi đó trận pháp cùng bảy dập. Nam tử áo lam vung lên lướt một cái nụ cười khinh thường. Bởi vì hắn thấy, đối phương căn bản đi không được, ly khai hắn, sợ rằng rất nhanh thì sẽ rơi vào trận pháp trong. Đến lúc đó, hắn liền muốn nhìn, đối phương còn có cái gì phách lối thần thái. Nam tử áo lam lộ ra nụ cười âm lạnh, nói thật đi, nếu như đối phương không phải là tìm đến Sở Ngọc, hắn đã sớm một cái tát mang đối phương cho đập chết. Là nha, ta xem sư huynh là quá lo lắng, nơi này trận pháp có ngươi nói thần kỳ như vậy. Đúng lúc này, một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, nam tử áo lam lại càng hoảng sợ, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện Lâm Hiên dĩ nhiên đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Nhất thời, ánh mắt của hắn liền trừng tròn xoe, phảng phất gặp quỷ thông thường. Làm sao có thể, điều này sao có thể, đối phương làm sao có thể nhanh như vậy liền đi ra những thứ kia trận pháp cùng bảy dập. Phải biết rằng, hắn vừa mới thế nhưng thi triển ra cường hãn tốc độ. Bốn sao vương giả dưới, căn bản không có người có thể cùng thượng, đúng mà đối phương, dĩ nhiên hầu như cùng hắn đồng thời đến ở đây, thật sự là thật là quỷ dị. Lâm Hiền thấy đối phương biểu tình khiếp sợ, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Sau đó hắn nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sư huynh, hay là đi thôi, ta thế nhưng có chuyện gấp gáp tình, muốn tìm Sở Ngọc tiên tử. Hừ, nhìn thấy đối phương nụ cười khinh thường a, nam tử áo lam sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt của hắn lóe ra, mang theo một tia sát ý, nói thật đi, hắn chưa từng có như vậy mất mặt qua, hơn nữa còn là tại một cái nho nhỏ nội môn đệ tử trước mặt. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra sát ý, bất quá, suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là bỏ qua, bởi vì hắn không biết, trước mắt tiểu tử này cùng Sở Ngọc đến cùng là quan hệ như thế nào. Sở Ngọc thế nhưng đệ tử thân truyền, so đệ tử nòng cốt còn muốn tôn quý, nếu như hắn thực sự hiện tại giết đối phương, mà Sở Ngọc trách tội xuống tới, đến lúc đó, xui xẻo hay là hắn. Lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, áo lam thanh niên lạnh lùng nói, đi theo ta. Cuối cùng, hắn mang Lâm Hiên dẫn tới Sở Ngọc ở ngọn núi, Sở Ngọc tiên tử đang ở bên trong, ngươi ở bên ngoài đợi chờ a hát, nói đi, hắn cũng không quay đầu lại, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam ly khai. Lâm Hiên chắp tay, tò mò quan sát phía trước, cao sơn lưu thủy, trong suốt, dường như tiên cảnh, đúng là một chỗ ở lại tu luyện địa phương tốt, cái này đãi ngộ, thật đúng là không giống với nha. Lâm Hiên cảm khái, hắn cũng chỉ có một tòa đình viện, mà đệ tử nòng cốt, mỗi người cũng có thể có một ngọn núi, đây chính là cách biệt một trời. Lâm Hiên thân hình lay động, đi tới trên ngọn núi, phía trước có đền số tòa, bất quá hắn cũng không có đi vào, hơn nữa tìm một gốc cây cổ thụ, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện, khoảng chừng một canh giờ sau khi, phía trước đền trong, truyền đến một trận mùi thơm kỳ dị, kia cổ hương vị thập phần nồng nặc, khiến người ta vừa nghe, liền cảm thấy trong cơ thể linh lực nhanh chóng sôi trào. Đây là đan hương, Lâm Hiên mở mắt, lộ ra một vẻ kinh ngạc, có thể tưởng tượng, vậy tuyệt đối không phải là thông thường đan dược, không thì không sẽ khiến loại này mùi thơm lạ lùng, huyền đan, xem ra, ít nhất là trung phẩm huyền đan. Lâm Hiên khiếp sợ, huyền đan là vương giả dùng đan dược, chia làm 4 cái đẳng cấp, ban đầu phẩm, trung phẩm, cao phẩm, cùng cực phẩm, phẩm cấp bất đồng, hiệu quả bất đồng, thông thường tam tinh vương giả dưới của người, trên cơ bản dùng đan dược, cũng chỉ là ban đầu phẩm huyền đan, rất khó gặp được trung phẩm huyền đan. Dù sao đừng xem chỉ là kém một chữ, thế nhưng trung phẩm huyền đan phi thường khó luyện, lấy Lâm Hiên hiện tại mà nói, thất bại suất cũng là rất cao, thế nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên thành công luyện chế ra tới, không thể không nói, thực sự khiến hắn kinh ngạc. Rất nhanh, kia cổ đan hương liền biến mất, ngay sau đó, phía trước cung điện đại môn từ từ mở ra, một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của đi tới, đó là một cái cao gầy nữ tử, người mặc một bộ thủy màu xanh biếc đan bào, da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, tựa như tiên tử thông thường. Tại trên người nàng, còn lưu lại nhàn nhạt hương khí, chúc mừng, luyện chế thành công trung phẩm huyền đan. Lâm Hiên đi lên trước, cười ha hả nói, gì, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy người trước mắt, Sở Ngọc sửng sốt, sau đó lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới, ngươi người này không chỉ chiến lực cường hãn, nhãn lực càng xảo quyệt. Liếc mắt là có thể nhìn ra ta luyện chính là trung phẩm huyền đan. Ngươi cũng đừng cười nhạo ta, ta hiện tại có thể chỉ là một nho nhỏ nội môn đệ tử. Nơi nào so được với ngươi, đệ tử thân truyền nha. Vào đi, Sở Ngọc bạch liễu tha nhất nhãn, sau đó ngoắc nói, sau đó, Lâm Hiên đi vào, thế nào, tại Đan Tông ở còn thói quen a hát. Sở Ngọc hỏi, tạm được, bất quá không có các ngươi đệ tử nòng cốt ở thoải mái. Đó là tự nhiên, Sở Ngọc cười nói, đệ tử nòng cốt thân phận cùng nội môn đệ tử, thế nhưng tuyệt nhiên bất đồng, có thể nói là có cách biệt một trời. Sau đó nàng hồ nghi, không phải đâu, ngươi lại bắt đầu đánh đệ tử nòng cốt chủ ý. Không sai, quả thực có ý nghĩ này, cho nên mới tới tìm ngươi. Thương Thiên, ngươi mới đến nội môn vài ngày, có một tháng sau, ngươi liền muốn trở thành đệ tử nòng cốt, tốc độ này cũng quá nhanh đi, sợ rằng Đan Tông trong lịch sử, cũng không có qua loại chuyện này. Sở Ngọc quá kinh ngạc, mà Lâm Hiên cũng cười nói, trước đây không có nghĩa là sau này không có, hơn nữa, ta nghe nói đệ tử nòng cốt trong có người tiêu thất, sống chết không rõ, chỉ sợ là không về được, ngươi xem có phương pháp gì không, có thể không khiến ta thành là đệ tử nòng cốt. Lâm Hiên đạo, được rồi. Qua một lúc lâu, Sở Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, quả thực, đệ tử nòng cốt trung lưu siêu, tại Phong Sơn tiêu thất tung tích, đoán chừng là không về được, cho nên, lựa chọn sử dụng mới đệ tử nòng cốt, là khẳng định, hơn nữa phòng chừng, chính là chuyện gần nhất tình, không thể không nói, ngươi người này vận khí đúng là tốt, vừa tới là có thể gặp phải loại chuyện này. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, nội môn đệ tử 10 năm 8 năm, đều không nhất định có thể gặp phải loại chuyện này. Lâm Hiên chỉ là mỉm cười, nhưng trong lòng thì nói thầm, có thể không may mắn sao? Kia Lưu Siêu chính là bị hắn giết chết, đệ tử nòng cốt, 4 sao vương giả, loại này kinh khủng thân phận cùng thực lực, sợ rằng bình thường căn bản không người dám chọc, đừng nói 10 năm 8 năm, chính là vài thập niên, đều không cần thiết có thể ngã xuống. Đây cũng là Lưu Siêu đáng đời, dám trêu chọc hắn, thuần túy tìm chết. Chương 1567, oanh động tông môn. Mà lúc này, Sở Ngọc nói lần nữa, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, mỗi khi đệ tử nòng cốt ghế trống thời điểm, cũng sẽ ở nội môn đệ tử trong, tuyển ra trước 10 tên, tiến hành cạnh tranh, thắng được người kia, trở thành mới đệ tử nòng cốt, nghĩ đến lần này cũng sẽ không ngoại lệ, nội môn trước 10 tên. Nghe vậy, Lâm Hiền híp mắt lại, có thể hay không cho ta một cái danh ngạch? Sở Ngọc cũng cười nói, ta giúp ngươi nhiều như vậy, ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Đan Phương, Đan Phương, Sở Ngọc nghi hoặc, nơi này là Đan Tông, Đan Phương vô số, ta là đệ tử thân truyền, nghĩ muốn cái gì Đan Phương không có, ngươi điều kiện này, có chút hồ lộng ta, nếu như là thượng cổ Đan Phương đây, Lâm Hiền cười nói, cái gì, thượng cổ Đan Phương, ngươi lại có thượng cổ Đan Phương, Sở Ngọc khiếp sợ, sau đó rất nhanh hỏi, cái gì phẩm cấp, trung phẩm huyền đan, nghe vậy, Sở Ngọc ngược hít một hơi khí lạnh, Lâm Hiền cũng cười nói, hiện tại liền có thể cho ngươi, bàn tay hắn vừa lộn, xuất ra một cái ngọc giản, Sở Ngọc cũng tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng dò xét, nửa ngày qua đi, nàng lộ ra dáng tươi cười, không sai, đúng là thượng cổ đan phương, hơn nữa còn là trung phẩm huyền đan, ngươi người này, từ nơi này đạt được như vậy thứ tốt, Sở Ngọc nghi hoặc hỏi, bởi vì mặc dù tại Đan Tông, loại này thượng cổ đan phương, cũng là không nhiều lắm, có thể như một phần, tự nhiên là tốt, mà Lâm Hiền còn lại là cười cười, tại một chỗ thượng cổ trong di tích phát hiện, có thể nói phi thường ngẫu nhiên, đương nhiên, hắn là đang nói láo, như loại đan phương này, hắn có không ít, đan vũ vương truyền thừa, đến bây giờ đối với hắn không bao lớn chỗ dùng, thế nhưng hắn còn có tửu gia, hơn nữa còn có đời thứ tư long kiếm truyền nhân, cũng siêu tập không ít đan phương, cho nên, trong tay hắn đan phương, có chút phong phú, ta đây liền không khách khí nhận. Một, khác cạnh, Sở Ngọc Mỹ tư tư hạ đan phương, sau đó nói, chuyện khiêu chiến, ngươi không cần lo lắng, ta tới an bài cho ngươi, bất quá, ta phải nhắc nhở của ngươi là, lần chiến đấu này, sợ rằng sẽ rất kịch liệt, nhân vì trở thành đệ tử nòng cốt, tương đương với lý cá vượt long môn, cho nên những nội môn đệ tử kia, sẽ liều mạng tranh thủ, cái này vô phương, ta một cách tự tin, Lâm Hiền nhàn nhạt nói, quả thực, vô luận là chiến lực hay là đan đạo chi thuật, hắn đều có đến lòng tin tuyệt đối, vậy được rồi, chờ có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi, Sở Ngọc gật đầu, làm đệ tử thân truyền, thực lực của nàng lớn đến dọa người, cho nên chút chuyện này vẫn có thể đủ làm được, kế tiếp, Lâm Hiền rồi rời đi, bên kia, toàn bộ nội môn cũng là trở nên lửa nóng. Bởi vì khắp nơi đều tại truyền một loại tin tức, đó chính là muốn lựa chọn lần nữa một gã đệ tử nòng cốt. Đệ tử nòng cốt Lưu Siêu biến mất tin tức đã không phải là bí mật gì, hiện tại toàn bộ Đan Tông đều biết, mà kích động nhất đương nhiên thuộc cái này nội môn đệ tử, nhất là những thứ kia đứng đầu nội môn đệ tử, bởi vì thường ngày bọn họ căn bản không có cơ hội tấn cấp thành là đệ tử nòng cốt, mà bây giờ lại không giống nhau, thiếu một cái đệ tử nòng cốt, tông môn nhất định sẽ rất nhanh bổ sung, mà đệ tử nòng cốt sản sinh đang lúc bọn hắn cái này nội môn đệ tử ở giữa. Đương nhiên, thông thường nội môn đệ tử, căn bản không có hy vọng, cũng chỉ có xem náo nhiệt phần, chỉ những thứ kia đứng đầu nội môn đệ tử, mới có tranh chấp cơ hội, thực sự quá kích động, lần này đệ tử nòng cốt tuyển chọn, sợ rằng sẽ là môn nội kịch liệt nhất đấu tranh. Đúng vậy, đã lâu không có thấy cái loại này kịch liệt đấu tranh. Ngẫm lại để người kích động, quả thực, bất quá nghĩ đến, có hy vọng nhất trở thành nội môn đệ tử, nhất định là Xích Nguyệt, hắn có thể được công nhận nội môn đệ nhất nhân nha. Bất quá, Lam Nghiên cũng thật lợi hại, nghe nói gần nhất hắn tu vi tăng nhiều, có thể vượt qua Xích Nguyệt cũng không nhất định. Đúng vậy, còn có nữ thần của ta An Lạc Tịch, đan đạo vô song, thực lực siêu cường, định sẽ trở thành đệ tử nòng cốt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hết sức kích động, mà Lâm Hiên vừa lúc đi ngang qua, hắn nghe thế mấy người tên, chân mày cau lại, nghĩ đến đây cũng là trong nội môn đệ tử, mạnh nhất vài người, bất quá, hắn cũng không có để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cần để ý bất luận kẻ nào. Quả nhiên, 6 ngày sau, một lần nữa tuyển chọn đệ tử nòng cốt tin tức, bị tông môn chính thức ban bố, nhất thời, toàn bộ nội môn triệt để hỏa lên, mà cùng lúc đó, Lâm Hiền cũng nhận được Sở Ngọc gửi thư, trong thơ biểu rõ, hắn vẫn như cũ thu được tham gia đệ tử nòng cốt tranh cử tư cách. Biết được tin tức sau khi, Lâm Hiền khóe miệng khẽ nhếch, rốt cục có thể thành là đệ tử nòng cốt, như vậy thứ nhất, hắn là có thể tiếp xúc cái này Đan Tông một ít bí ẩn. Hơn nữa đệ tử nòng cốt địa vị phi thường cao, nắm giữ đại quyền sanh sát. Thậm chí một ít cường hãn đệ tử nòng cốt, kỳ thực trong một điểm cũng không thua với trưởng lão, nếu như có thể đạt được đệ tử nòng cốt địa vị. Đối Lâm Hiền mà nói đúng là chuyện tốt, mà những thứ khác nội môn đệ tử, lúc này còn lại là tụ ở một bên, quan sát danh ngạch, Xích Nguyệt, Lam Nguyên, An Lạc Tịch, từng tái một tên quen thuộc, ra bọn hắn bây giờ trước mắt, không sai, trước 10, quả nhiên là nội môn trước 10 đệ tử. Ta cũng biết là như vậy, mọi người gật đầu, bởi vì trước đây cũng là như thế này, nội môn trước 10, tranh đoạt một cái đệ tử nòng cốt danh ngạch, bất quá rất nhanh, bọn họ liền ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ tại danh sách phía dưới, phát hiện đệ thập nhất người, Lâm Hiên. Lâm Hiên là ai, rất nổi danh sao, không biết nha, căn bản không có nghe nói qua, nội môn nổi danh thiên tài, chúng ta đều biết, thế nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có Lâm Hiên người này, hắn rốt cuộc là ai, trong lúc nhất thời, mọi người nghi hoặc vạn phần, nghị luận ầm ĩ, rất hiển nhiên, cái này bỗng nhiên xuất hiện tên, để cho bọn họ không cách nào lý giải, bất quá rất nhanh, liền có người nói đến, được rồi, một tháng trước, không phải là có cái mới vừa vào nội môn đệ tử sao, hắn giống như đã bảo làm Lâm Hiên, cái gì? Một tháng trước, tân tiến nội môn đệ tử, Lâm Hiên, mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, Thương Thiên a, đùa gì thế, một tân nhân, có thể tiến nhập đệ tử nòng cốt tranh đoạt bảng danh sách. Điều này sao có thể? Chính là nha, có phải hay không là trọng danh nha? Cũng có thể là tông môn nghĩ sai rồi, đúng vậy, trước đây chỉ là 10 cái người, hiện tại thế nào xuất hiện 11 cái, hơn nữa cũng còn là một tân nhân, cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thế nhưng sau cùng, bọn họ phát hiện tông môn không có tính sai. Hơn nữa chính là cái kia mới vừa gia nhập nội môn một tháng người mới. Nhất thời, mọi người ồ lên, toàn bộ nội môn nổ tung nổi, bọn họ thực sự không có thể hiểu được, một cái mới vừa tiến vào nội môn người mới, làm sao có thể leo lên loại này bảng danh sách. Ta nghe nói, cái kia Lâm Hiên lúc đầu tiến vào bên trong môn, giống như chính là trực tiếp tấn thăng, xem ra hắn phải có bối cảnh gì, có bối cảnh thì như thế nào. Lần này tấn thăng thế nhưng đệ tử nòng cốt, xa xa không phải là tiến vào bên trong môn đơn giản như vậy. Chương 1568, tranh đoạt danh ngạch. Trước 10 tên thiên tài, ai không có bối cảnh, phần lớn phía sau đều đứng đệ tử nòng cốt, thậm chí có còn có trưởng lão, đúng nha, tính là nhiều một người, cũng không phải là cái này Lâm Hiên, bài danh trước 15 của người, đều có tư cách tiến vào nha, thế nhưng tại sao là một tân nhân, mọi người nghị luận ầm ĩ, bất mãn hết sức, thế nhưng đây là tông môn quyết định, bọn họ căn bản không cách nào thay đổi gì, mọi người cũng hừ lạnh, leo lên bảng danh sách thì có ích lợi gì, thực lực không được, còn chưa phải là một dạng bị quét xuống tới. Đúng vậy, mới vừa gia nhập nội môn một tháng, có thể có cái gì thủ đoạn lợi hại, ta lần trước thấy hắn, tựa hồ hắn chỉ một sao vương giả tu vi, cái gì, chỉ một sao vương giả, điểm ấy tu vi, còn không bằng ta đây, ha ha, ta rất muốn gặp một lần cái kia Lâm Hiên, tại thi đấu chàng thượng bị đánh được sưng mặt sưng mũi hình dáng. Khổ như thế chứ, điểm ấy tu vi, tính là đi tới cũng là tự rước lấy nhục, mọi người cười nhạt, nhưng mà trong đám người, Chu Hải mấy người thấy thế, cũng mở to hai mắt nhìn. Khiếp sợ vạn phần, bọn họ thế nhưng đã biết Lâm Hiên đích thủ đoạn, biết Lâm Hiên tuyệt đối không giống biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Phải biết rằng, ngay cả vô cùng kinh khủng Phương Ly, đều bị Lâm Hiên buông lỏng chém giết, cho nên, bọn họ nội tâm đối với Lâm Hiên có thể tham gia đệ tử nòng cốt cạnh tranh. Vẫn là hết sức tin tưởng, thế nhưng, tin tưởng cũng chỉ có mấy người bọn hắn, cái khác đại bộ phận người, đều là trào phúng cười nhạt đố kỵ, cho nên, không có một xem trọng Lâm Hiên, mà nội môn trước 10 kia mấy cái thiên tài đệ tử. Biết được tin tức này sau khi, cũng đều là suy cười một tiếng, trong mắt tràn đầy không thèm, bọn họ không có bất cứ người nào, mang Lâm Hiên để ở trong lòng, bởi vì theo bọn họ, loại này mới vừa gia nhập nội môn người mới, căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn họ một đầu ngón tay, có thể dễ dàng giết chết, bọn họ mục tiêu chân chính, là bài danh trước Tam Xích Nguyệt, La Nguyên cùng An Lạc Tịch, đó mới là bọn họ đại địch, Đan Tông, Bạch Vân Sơn, nơi này là nội môn vô cùng trọng yếu một chỗ, phàm là có trưởng lão truyền đạo giảng bài. Đều lại ở chỗ này tiến hành, mà hôm nay, cũng không có đảm nhiệm Hà trưởng lão nhập học, thế nhưng đi tới Bạch Vân Sơn của người, so với dĩ vãng nhiều vô số lần, thậm chí, còn có nhiều hơn đệ tử, từ bốn phương tám hướng tới rồi, bởi vì hôm nay, chính là nội môn phần cạnh tranh, tuyển chọn đệ tử nòng cốt đại hội, loại cơ duyên này, có thể nói phi thường khó gặp, bởi vì bình thường, có rất ít tấn chức đệ tử nòng cốt cơ hội, nếu như lần này không phải là Lưu Siêu thất tung, bọn họ cũng sẽ không đạt được như thế một cái quý báu danh ngạch. Mà ở chỗ này, đứng đầu nhất tên đệ tử kia sẽ tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đối với thông thường nội môn đệ tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận chiến đấu thịnh hội. Bạch Vân Sơn sườn núi, có một khối to lớn đất bằng phẳng, mặt trên bày khắp đá xanh bản, đúng là mây trắng sân rộng. Lúc này, tại mây trắng này trên quảng trường, tụ tập vô số dòng người, đông nghịt một mảnh, phảng phất mây đen, trên cơ bản, tất cả nội môn đệ tử đều đến, mà lần tỷ đấu này vai chính, nội môn tinh anh đệ tử cũng là nhất trình diện. Mỗi một ra hiện, đều gây nên một trận kinh hô, không có biện pháp, cái này trước 10 tên nội môn đệ tử, thực lực cường hãn, danh vọng xuất chúng, đã rồi tại đây chút nội môn đệ tử trong, có cực cao địa vị, 10 cái nội môn đệ tử, xếp thành một hàng dừng lại tại tiền phương, những người đó mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang, mang theo một cổ cường đại mà tự tin khí tức, nhưng mà lúc này, lại có một đạo thân ảnh, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ai vậy? Mọi người nghi hoặc, bởi vì bọn họ phát hiện, đó là một trương khuôn mặt xa lạ, trẻ tuổi, anh tuấn, tự tin, bất quá, khi bọn hắn cảm thụ được trên người đối phương tu vi lúc, lại đều trợn tròn mắt. Hai sao vương giả, chỉ hai sao vương giả tu vi, nga, ta đã biết, hắn chính là cái kia Lâm Hiên. Cái gì? Hắn chính là Lâm Hiên? Thật đúng là dám đến, là hắn điểm ấy tu vi, cũng dám lên đài, mất mặt xấu hổ, thật là không biết sống chết. Không có biện pháp, đoán chừng là cái trẻ trâu, ỷ vào phía sau có điểm thân phận bối cảnh, liền cho rằng có thể là đệ tử nòng cốt, thế nhưng hắn nào biết đâu rằng, trận chiến đấu này là bằng thực lực nói chuyện, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, cũng không có tác dụng. Từng đạo cười nhạt truyền đến, toàn bộ sân rộng rơi vào xôi trào. Lâm Hiên nghe được chung quanh thanh âm, nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, hắn không có nói cải cọ cái gì, bởi vì đợi lát nữa, hắn biết dùng thực lực của chính mình, khiến tất cả mọi người biết, ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Lâm huynh, nỗ lực lên. Trong đám người, Chu Hải đám người thấy thế, nhộn nhịp la lên, Lâm Hiên còn lại là mỉm cười, cùng Chu Hải đám người lên tiếng chào. Rất nhanh, Lâm Hiên đi tới sân rộng phía trước, mà phía trước 10 cái nội môn thiên tài, quả thực thần tình cao ngạo, thập phần khinh thường trông lại, theo bọn họ, Lâm Hiên căn bản không có tư cách cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Tiểu tử, cút sang một bên, ở đây không phải là địa phương ngươi có thể tới, ta khuyên ngươi còn là chủ động chịu thua, nhanh lên cách, mở tiết kiệm đến lúc đó tự rước lấy nhục. Một phế vật, muốn tiến vào đệ tử nòng cốt, thật là buồn cười. Mấy đạo khinh thường tiếng cười lạnh truyền đến, những người khác cũng đều là mặt mang ngạo sắc, nhìn Lâm Hiên, mà Lâm Hiên còn lại là nheo mắt lại, nhìn chằm chằm ba người kia xuất khẩu cuồng ngôn ra hòa. Hắn lạnh giọng hỏi, không biết ba vị thiên tài tên gọi là gì? Dương Phàm, Thanh Phong, Ngô Khôn, ba người cao ngạo nói, sau đó cười nhạt, tiểu tử, người thật đúng là vô tri, thậm chí ngay cả tên của chúng ta cũng không biết đạo. Mà Lâm Hiên còn lại là lạnh giọng nói đến, hiện tại biết cũng không chậm, ta nhớ kỹ ba người các ngươi, đợi tỷ võ thời điểm, ta sẽ không đối các ngươi hạ thủ lưu tình, ta sẽ nhường các ngươi biết, chủy hiện hạ tràng, nói đi, hắn xoay người đứng qua một bên, tiểu tử, ngươi muốn chết, ba người giận dữ, một cái mới vào cửa nội môn đệ tử, cũng dám uy hiếp ba người bọn họ, thật là không biết sống chết. Còn thừa lại 7 nội môn tinh anh, cũng là trợn lớn ánh mắt, không thể tin được, từng đạo ánh mắt, không ngừng tại Lâm Hiên trên người quan sát, muốn biết đối phương đến cùng từ đâu tới loại này sức mạnh. Phải biết rằng, đối phương chỉ là hai sao vương giả, tính là thực lực cường hãn, thì như thế nào, tối đa chỉ tương đương với tam tinh vương giả, thế nhưng, bọn họ quang tu vi chính là tam tinh vương giả, hơn nữa đại bộ phận đều là tam tinh vương giả hậu kỳ. Nếu như lại thi triển một ít bí thuật thủ đoạn, thậm chí có thể cùng 4 sao vương giả chống lại, có thể nói cường hãn không gì sánh được, có thể nói, bọn họ là trong nội môn đứng đầu nhất một nhóm người. Mà bây giờ, một cái mới vào cửa con kiến hôi, cũng dám khinh bỉ bọn họ. Thật là làm cho người không thể tin được. Tiểu tử, ta hiện tại liền giáo huấn một chút, người cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Mấy người liền muốn động thủ, nhưng mà lúc này, viễn phương đột nhiên truyền đến vài đạo tiếng xé gió, mấy đạo nhân ảnh dường như cầu vồng, nhanh chóng hướng phía bên này bay tới, là đệ tử nòng cốt cùng trưởng lão. Trong đám người, nội môn đệ tử kinh hô, mọi người ngắm hướng thiên không, mà ba người kia muốn xuất thủ nội môn thiên tài, thấy thế cũng là nhộn nhịp ngừng tay, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi vận may tốt. Bất quá đợi lát nữa tỉ thí thời điểm, ngươi sẽ không có vận khí như vậy. Chương 1569, tuyển chọn thi đấu, tiểu tử, ngươi vận may tốt, bất quá đợi lát nữa tỉ thí thời điểm, ngươi sẽ không có vận khí như vậy. Ta sẽ trước mặt mọi người, mà ngươi rơi phế bỏ. Đây là ngươi dám trêu chọc chúng ta hạ tràng. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi chờ xem, vài đạo uy hiếp thanh âm truyền đến. Sau đó ba người không ở để ý tới Lâm Hiên, đồng dạng ngắm hướng thiên không. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Đối với cái này tam phách lối ra hỏa, hắn căn bản không có để ở trong lòng, đối phương cường thịnh trở lại cũng, chỉ so với kia Phương Ly mạnh hơn một ít, thế nhưng so với Lưu Siêu cái loại này chân chính đệ tử nòng cốt, cũng muốn kém xa, ngay cả Lưu Siêu hắn đều có thể chém giết, huống chi cái này tam nội môn đệ tử, khóe miệng khẽ nhếch, hắn đồng dạng ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, trên bầu trời, có ngũ lục đạo trưởng hồng, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt sẽ đến Bạch Vân Sơn phía trên, sau đó, bọn họ thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trên quảng trường. Trong này có hai cái trưởng lão, mặc đan bào, râu tóc bạc trắng, toàn thân tràn đầy lực lượng cường hãn, trừ lần đó ra, mặt khác tam, còn lại là người trẻ tuổi, hai nam một nữ, trong đó nàng kia, đúng là Sở Ngọc, mà mặt khác hai cái thanh niên, cũng là anh tuấn bất phàm, toàn thân còn quấn rực rỡ hào quang, không thể nghi ngờ, thân phận của bọn họ đều là đệ tử nòng cốt, bái gặp trưởng lão, tất cả nội môn đệ tử, hướng phía trước sơn hô biển uống, sau đó, bọn họ rất nhanh nghị luận. Phần lớn ánh mắt đều rơi vào Sở Ngọc Tam trên thân người, nội môn trước 10 thiên tài đệ tử, nhìn thấy Sở Ngọc đám người, cũng đều là hai mắt đỏ bừng, kích động đến run, tượng gỗ a, đây mới là bọn họ tượng gỗ. Đồng thời, trong lòng bọn họ kích động vạn phần, bởi vì qua hôm nay, trong bọn họ chỉ biết có một người, Lý Cá vượt Long Môn, thành là đệ tử nòng cốt, trực tiếp áp đảo tất cả nội môn đệ tử bên trên. Nghĩ tới đây, bọn họ một trận kích động, Sở Ngọc còn lại là hướng phía Lâm Hiên bên này trông lại. Sau đó lộ ra một cái nụ cười mê người, nhất thời, những nội môn đệ tử kia tất cả đều điên cuồng, bởi vì bọn họ chưa từng có thấy qua, đẹp như vậy dáng tươi cười, đẹp quá a, mọi người sợ hãi than, không biết, tiên tử kia tại đối với người nào mỉm cười. Không cần suy nghĩ, nhất định là nội môn trước 10 thiên tài, những người khác căn bản không có đùa giỡn, mà nội môn trước 10 thiên tài, cũng là tâm tình kích động, hai mắt đỏ bừng, bọn họ cho rằng Sở Ngọc đó là tại đối với mình mỉm cười. Nhưng mà, chỉ Lâm Hiên minh bạch, Sở Ngọc đây là đang hướng hắn mỉm cười, cho nên hắn cũng là khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười gật đầu đáp lại. Đương nhiên, không ai chú ý Lâm Hiên, không thì hắn hành động này sẽ lần thứ hai gây nên mọi người điên cuồng. Sau đó, tại hai cái trưởng lão dưới chỉ thị, mọi người hướng phía hậu phương thối lui, trở lại đầy đủ đất trống, mà ở kia trung tâm quảng trường xuất hiện một cái dài đến trăm trượng trận pháp lôi đài, lóng lánh vô số hào quang, nhất thời bốn phía linh lực kịch liệt lan lộn, hướng phía bên này hội tụ. Đây là một cái phòng ngự hình trận pháp, tự nhiên là vì bảo hộ Bạch Vân Sơn, không thì lấy những thiên tài này đệ tử đích thủ đoạn, sợ rằng giơ tay lên giữa là có thể mang ngọn núi này hủy diệt. Tranh tài quy tắc rất đơn giản, tuần hoàn chiến đấu, ngay cả thua tam tràng đã ngoài người, sẽ trực tiếp đào thải, thẳng đến tuyển ra sau cùng ba người, đang tiến hành quyết chiến. Hiện tại, đệ tử nòng cốt tuyển chọn thi đấu, bắt đầu, thanh âm uy nghiêm vang lên, dường như sấm sét, truyền khắp tứ phương, nhất thời, toàn bộ sân rộng toàn bộ an tĩnh lại, mọi người mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ hướng phía trước nhìn lại, mà những thứ kia nội môn thiên tài đệ tử cũng đều là nín thở. Bọn họ biết khảo nghiệm bọn họ thời điểm đến rồi. Phía trước mây trắng trên quảng trường, trận pháp lôi đài thi đấu lóe ra, tại Lâm Hiên chờ 11 người dưới chân cũng có được từng cái một hình tròn vòng sáng sáng tát bất định, làm trong đó hai cái hào quang sáng lên thời điểm chính là hai người quyết đấu thời điểm. Đây là một loại ngẫu nhiên tuyển chọn, ai cũng vô pháp lấy ra chân. Rất nhanh, hào quang lóe ra, có hai người dưới chân quang mang sáng lên, sau đó hai người thân hình thoát một cái, đi tới phía trước trận pháp trên lôi đài. Hai cái thanh niên, một là bài danh tên thứ 9, tên là Đinh Lực, một cái khác bài danh đệ thất danh, chính sự trước khi phách lối cái kia Ngô Khôn. Hừ, Đinh Lực, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh lên lui ra đi, đỡ phải tự rước lấy nhục. Hừ, có thể hay không đánh nhau, sau qua mới biết. Bài danh thứ 9 Đinh Lực cắn răng, tuy rằng hắn bài danh không bằng đối phương, thế nhưng hắn chắc là sẽ không chịu thua. Hừ, thật đúng là minh ngoan bất linh, đã như vậy, vậy cho ngươi chút dạy dỗ. Ngô Khôn cười nhạt, sau đó rất nhanh xuất thủ, hai người giao chiến 50 chiêu, bài danh thứ 9 Đinh Lực bị Ngô Khôn một quyền bắn trúng, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Hừ, ta tất cả nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngô Khôn chiến thắng đối thủ, thần tình thập phần bừa bãi, đồng thời, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, đợi lát nữa đi lên kết quả của ngươi, so với hắn thảm hại hơn. Cảm thụ được cổ khí tức kia, chung quanh đệ tử tất cả đều run, mà Lâm Hiên còn lại là trực tiếp mang đối phương làm như không thấy. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu nhạc đệm. Kế tiếp, tranh tài nhanh chóng tiến hành, những đệ tử này đều là nội môn đứng đầu nhất thiên tài. Mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, bọn họ giao thủ thập phần đặc sắc. Kế tiếp, là cái kia kêu Dương Phàm thanh niên ra sân, thực lực của hắn so với Ngô Khôn cường hãn hơn, cho nên chỉ dùng 30 chiêu, liền đánh bại đối phương, mà bài danh trước Tam Xích Nguyệt, La Nguyên cùng An Lạc Tịch, càng cường hãn, cùng người giao thủ, đều là 10 chiêu trong lúc đó giải quyết thắng bại, ba người bọn hắn hợp thành thê đội thứ nhất, áp đảo mấy người khác bên trên. Ngay tại lúc này, Lâm Hiên dưới chân quang mang lóe ra, đến ta sao, Lâm Hiên nói nhỏ, sau đó thân hình lay động, đi tới phía trước trên lôi đài. Ha ha, vận khí của ta thật sự là thật tốt quá, dĩ nhiên gặp được một cái con kiến hôi. Trận này, mang không uổng bất luận cái gì chút hơi sức. Hơn thế đồng thời, một đạo bừa bãi cười to vang lên, sau đó một đạo thân ảnh đồng dạng hướng về phía trước bay đi. Cùng Lâm Hiên đối chiến, là trước khi phách lối thanh niên một trong, Thanh Phong, hắn bài danh đệ thập, nguyên bản hắn khẩn trương vạn phần, sợ không quá vòng thứ nhất, nhưng là bây giờ xem ra, vận khí của hắn thật sự là thật tốt quá, lần đầu tiên dĩ nhiên gặp một cái mới vừa tiến vào nội môn người mới. Cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Thấy thế, những người khác cũng là kinh hô liên tục, mà mấy người nội môn thiên tài đều là khe khẽ nói nhỏ, đến Thanh Phong thật đúng là vận khí tốt, xem ra có thể đính qua vòng thứ nhất. Đúng vậy, tiểu tử kia yếu như vậy, phòng trừng một cái tát là có thể đánh bay A-Hát, thật đúng là đáng tiếc, xem ra không cần phải ta động thủ. Ngô Khôn thần sắc cười nhạt, bất quá cũng tốt, có Thanh Phong động thủ, đối phó tiểu tử kia như vậy đủ rồi. Đồng thời, hắn còn không quên dặn dò một câu, Thanh Phong, nghìn vạn khác nương tay. thật tốt giáo dục một chút tiểu tử này. Yên tâm đi Ngô ca, ta biết nên làm như thế nào. Trên lôi đài, Thanh Phong đáp lại, sau đó nhìn phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, tiểu tử, thế nào, không nghĩ tới ngươi có hôm nay a hát, gặp phải ta, là ngươi thiên đại bất hạnh. Bất quá bây giờ, ngươi nghĩ cầu xin tha thứ cũng đã chậm, ta sẽ làm trò mặt của mọi người, thật tốt giáo huấn ngươi ngừng một lát, khiến ngươi biết, con kiến hôi là không thể tới nơi này. Nói đi, hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Chương 1570, nhất tiện hạ trang, những người khác cũng đều nở nụ cười, bởi vì không ai xem trọng Lâm Hiên. Hai sao vương giả so với tam tinh hậu kỳ vương giả. Cái này căn bản cũng không phải là một cái trình độ. Sợ rằng nhất chiêu trong lúc đó, chỉ biết phân ra thắng bại, chung quanh nội môn đệ tử, cũng đều mang vẻ mặt trêu tức quan vọng, ngay cả tới kia hai cái đệ tử nòng cốt, đều là nhíu mày, bởi vì bọn họ nghĩ không ra, hai sao vương giả làm sao có thể tham gia loại này tranh tài. Bất quá, kia hai cái trưởng lão cũng thấp giọng hỏi, Ngọc Nhi, đây là ngươi đề cử người kia a hát, hắn thật có thể đi nha, chỉ hai sao vương giả tu vi a. Yên tâm đi trưởng lão, tuyệt đối không thành vấn đề. Sở Ngọc mỉm cười mà đứng, hai cái trưởng lão gật đầu, không có đang nói cái gì, bất quá kia trong con mắt lại mang theo rõ ràng không tin. Trước phương trận pháp trên lôi đài, Lâm Hiên nghe được đối phương kêu gào, lạnh giọng nói, ngươi sẽ vì ngươi chủy tiện trả giá thật lớn, muốn chết. Thanh Phong giống giận, nhất thời ngũ chỉ thành chộp hướng phía Lâm Hiên chộp tới, kinh khủng bàn tay lan tràn, giống như một tòa ngũ chỉ sơn phi tốc hướng về Lâm Hiên bao phủ đi. Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang nở rộ, hắn nắm tay, sau đó một quyền đánh ra, oanh, một quyền này thập phần kinh khủng, ánh sáng sáng chói dường như thái dương thông thường, toàn bộ hư không đều bốc cháy lên, bành, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, tay của hai người trưởng đụng vào nhau, nhất thời toàn bộ không gian không ngừng vỡ nát, ca ca, a, hét thảm một tiếng, nương theo mà đến còn có cốt liệt thanh âm của, làm sau đó một đạo nhân ảnh bay rớt ra ngoài, hừ, thắng bại đã phân, ta cũng đã nói, cái kia Lâm Hiên căn bản không đi, hay sao vương giả, thực lực như vậy, cũng dám đi tới, thật là muốn chết. Xung quanh đệ tử, nghị luận ầm ĩ, mà nội môn trước 10 thiên tài võ giả, càng liên tục cười lạnh, nhanh như vậy liền kết thúc, thật đúng là một cái phế vật. Ngô Khôn lạnh giọng nói, xem ra, căn bản không có ta cơ hội xuất thủ. Bên kia, Dương Phàm cũng là mặt mang không thèm, những người khác đồng dạng trào phúng. Thế nhưng sau một khắc, mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Kia Dương Phàm, Ngô Khôn càng mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy quỷ thông thường. Chung quanh nội môn đệ tử cũng là kinh hô lên, cái gì, điều đó không có khả năng. Nguyên lai, phía trước trận pháp trên lôi đài quang mang đã rồi tiêu thất, lộ ra bên trong tràng cảnh, Lâm Hiên đứng chắp tay, sắc mặt thong dong, mà một bên, Thanh Phong còn lại là bưng cánh tay, quỳ một chân trên đất, sắc mặt dị thường dữ tợn, trên mặt đất còn có tiên huyết chảy xuôi. Bọn hắn bây giờ mới phát hiện, vừa mới thụ thương gào thảm, cũng không phải Lâm Hiên, mà là Thanh Phong. Thế nhưng, điều này sao có thể? Tất cả mọi người mông, căn bản không thể tin được, đây chính là Thanh Phong a, là nội môn bài danh trước 10 thiên tài đệ tử, càng đạt tới tam tinh vương giả hậu kỳ, thực lực này có thể nói vô cùng kinh khủng. Nhưng mà Lâm Hiên chỉ là một hai sao vương giả, thậm chí mới vừa tiến vào nội môn, như vậy người làm sao có thể sẽ thắng lợi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Còn đối với mặt Thanh Phong quỳ một chân trên đất, cũng là thần tình vạn phần khủng hoảng, hắn điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, chết tiệt, điều đó không có khả năng, ta không tin. Ngươi làm sao có thể đả thương ta? Hắn căn bản không thể tin được, cho là mình loại chính là ảo thuật, thế nhưng trên bàn tay truyền tới đau đớn, lại làm cho hắn rõ ràng biết, đây không phải là ảo thuật, cũng không phải nằm mơ, mà là chân thật xảy ra, mình bị một cái hay sao vương giả, bị đả thương, một quyền đả thương, hừ, ta nói rồi, ngươi sẽ vì ngươi chủy tiện trả giá thật lớn, đây chỉ là bắt đầu. Lâm Hiền hừ lạnh một tiếng, sau đó một bước bước ra, nhất thời, dưới chân hắn hào quang lóng lánh, hình thành một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt Lâm Hiên biến hóa đi tới trước mặt đối phương. Thật nhanh, nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, bởi vì tốc độ kia để cho bọn họ kinh hãi, thậm chí thông thường nội môn đệ tử, căn bản không có bắt được Lâm Hiên quỹ tích, ngay cả nội môn trước 10 thiên kiêu, cũng là nhíu mày, mà trận pháp trên lôi đài, Thanh Phong càng sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ thét chói tai, ngươi muốn làm gì, ba, nhưng mà trả lời hắn, cũng một cái tát, một tát này, hung hăng vỗ vào đối phương trên mặt, nhất thời mang hàm răng của đối phương toàn bộ chụp nát. Hòa lẫn tiên huyết rơi hư không, trong nháy mắt, Thanh Phong mặt của biến hóa sưng lên, dường như đầu heo thông thường, thế nhưng, Lâm Hiên căn bản không có buông tha hắn, bàn tay liên tiếp huy động, nhất thời thanh thúy bạt tai thanh, tại toàn bộ bên trong sơn cốc vang lên, đệ thập trường, Thanh Phong trực tiếp bị quất bay, đụng ở một bên, đập ra một cái hố sâu to lớn, hắn toàn bộ mặt đã người tàn tật dạng, thân thể không ngừng co quắp, bị nội thương rất nặng, sau cùng, hắn tức giận phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã hôn mê, khiếp sợ. Tuyệt đối khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ mây trắng sân rộng, hơn 10 vạn đệ tử, lúc này yên tĩnh, không có một tia thanh âm, mọi người toàn bộ sợ ngây người, Lâm Hiên thực lực yếu, là phế vật, là đi cửa sau vào, mọi người khóe miệng co quắp, bọn họ cảm giác mặt đều bị người lấy ra sưng lên. Nếu như vậy của người là phế vật, như vậy nội môn liền không ai là thiên tài, cái này hoàn toàn là treo lên đánh nội môn trước 10 tiết tấu a. Thế nhưng, bọn họ vẫn đang không thể tin tưởng, bởi vì Lâm Hiên chỉ 2 sao vương giả tu vi, loại này vượt cấp chiến đấu, làm sao có thể phát sinh, ngay cả kia 2 cái trưởng lão, cũng là kinh ngạc liên tục, bọn hắn bây giờ mới biết được, Sở Ngọc vì sao có như vậy nụ cười tự tin, cái này Lâm Hiên tuyệt đối không phải là phế vật, hơn nữa còn là thiên tài, tuyệt thế thiên tài, thậm chí đã rồi vượt ra khỏi Đan Tông tuyệt đại bộ phân đệ tử, có thể cùng thánh địa thiên tài võ giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.